Đại đạo độc hành, chương 1537. Phạm vô kiếp, sao lại là ngươi? Cốc truyện audio.com. Đây là cự thạch trận, pháp trận đặc thù của Nguyên Thủy Đạo, bày ra trận này có thể làm truyền tống pháp trận cự ly xa, cũng có thể dùng để làm kho báu thứ nguyên tiềm ẩn bảo vật. Bất luận là cái gì, đều có nguyên thủy lực của Nguyên Thủy Đạo, bọn tiên linh kia đều đã hoang dại thoát ly Nguyên Thủy Đạo, nhưng cấm chế trong cơ thể vẫn đó, tới gần sẽ bị nguyên thủy lực diệt sát. Chỗ lợi hại nhất của trận này, chính là bố trí không có bất cứ tiên khí gì, toàn bộ tiên nhân nhìn thấy trận này, đều sẽ cho rằng là đống đá, sẽ không phát hiện kỳ ảo bí mật trong đó. Cũng chỉ Hỗn Nguyên kiếm phái, bọn họ thích thăm dò cơ mật của thiên hạ, cuối cùng bọn họ thăm dò ra kỳ ảo bí mật của trận này. Lạc Ly cẩn thận xem xét, cuối cùng xác định hẳn là kho báu thứ nguyên ẩn giấu bảo vật. Chỗ này chính là di tích cũng là phế tích bao nhiêu năm trước, chỉ có kho báu thứ nguyên hạ xuống, mới sẽ giữ dáng vẻ này. Truyền tống trận siêu xa phải có người đến đây bố trí, ai sẽ ăn no rừng mỡ, chạy đến trong phế tích Nguyên Thủy Đạo, bố trí truyền tống trận gì? Kho báu, nhất thời mắt Lạc Ly sáng, đây là tiết tấu gì, đến di tích liền tìm được bảo bối, chẳng lẽ ta là con cưng của trời sao? Nhân vật chính của thế giới, Lạc Ly lập tức bắt đầu sửa cự thạch trận này. Đây cũng là chỗ lợi hại của cự thạch trận, hiện tại chỉ là một đống đá tả tơi, nhưng di rời mấy tảng đá, liền có hiệu quả pháp thuật đặc thù. Lạc Ly dựa theo ký ức dịch chuyển mấy tảng đá lớn, nhất thời cự thạch trận thành hình. Ở lúc dịch chuyển, Lạc Ly sừng sốt, hắn nhìn thấy một bộ thi cốt. Thi cốt đó đã tan rã không chịu được, chỉ còn lại có đầu lâu tồn tại, hình như là tiên linh, dốc toàn lực ở đây dịch chuyển cự thạch trận, một bước cuối cùng chưa hoàn thành, cuối cùng chết ở chỗ này. Lạc Ly cũng không để ý, dịch chuyển xong xuôi, hắn bắt đầu đưa vào nguyên thủy lực. Cái này mới là mấu chốt, không có nguyên thủy lực kích hoạt cự thạch trận, trận này không có công dụng. Theo Lạc Ly rót vào nguyên thủy lực, cự thạch trận kia dần dần bắt đầu biến hóa, đột nhiên một ánh sáng trắng dâng lên. Ánh sáng trắng đó lao thẳng về chân trời, cường đại mà lại vô hạn. Nhưng ánh sáng trắng lao lên một trượng thì tự động biến mất, giống như tiến vào trong một hư không khác. Lạc Ly sửng sốt, đây nào phải kho báu thứ nguyên gì, rõ ràng chính là truyền tống trận. Thì ra đầu lâu kia đến đây bố trí truyền tống trận, một khắc cuối cùng, sắp bày xong thì tử vong, chỉ thiếu một bước cuối cùng, kết quả mình hoàn thành. Lạc Ly khẽ nhếch miệng, vừa muốn rời khỏi chỗ này, liền nhìn thấy trong cự thạch trận kia xuất hiện một bóng người. Thiếu niên nhẹ nhàng, đầu đội mũ hạc vàng dương cánh, mặc đạo chủ bào xanh tươi, bối quan phi xích anh tử lưu tô, hai tay khép trong tay áo, dáng vẻ nhàn nhã, dáng người cao ngất cực có thế tuấn tú. Mắt lại là màu lam đậm rất ít gặp, ánh mắt bình tĩnh kiên định, khiến người ta cảm giác người này phi thường cao ngạo. Phồn hoa xuất trần, mày kiếm nhếch lên, loại thong dong đó, loại phong lưu đó, loại thuần hóa đó, làm người ta không thể nhìn thẳng. Trên khuôn mặt trẻ tuổi kia trong con người đã phát sáng, đen âm u lại thâm sâu không thể dò, cử động tiêu sái phiêu giật lại không biết tâm tư của hắn, tuy mỉm cười, lại không nhìn ra chút hư thật. Thiếu niên này xuất hiện, mở miệng liền quát, hỗn độn chuân mông như, góc chuyện audio.com, noãn, hôn hôn mặc mặc doanh không, hạo nhiên thái tố bão hồng mông, nhất khí tuần hoàn ngưng trọng. Nội ẩn chân thủy chân hòa, nhân uân bàn kết như băng. Trung tâm nguyên thủy tạo huyền công, tam khí tề phân thái định, tiên giới thật lớn, rất nhiều đại la hỗn nguyên kim tiên môn, không ngờ được đi, nguyên thủy ta lại trở về rồi. Hắn nhìn về phía bầu trời, cười ha ha, một bộ dạng cao hứng vô tận. Mà Lạc Ly lại ngây ngốc nhìn hắn, thật lâu sau nói. Phạm vô kiếp, đây tuyệt đối là phạm vô kiếp, chính là dung mạo năm ấy mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn, không có một chút khác biệt. Lời này vừa nói ra thiếu niên kia sừng sốt nhìn về phía Lạc Ly. Nhìn Lạc Ly, hắn liền sừng sốt, hắn tuyệt đối không ngờ được Lạc Ly thế mà ở đây. Nhìn Lạc Ly, hắn như đang nhớ lại cái gì, như đang tự hỏi cái gì, nhíu chặt đầu lông mày, rất lâu sau lên tiếng nói. Lạc Ly, sau đó hắn cả kinh chỉ Lạc Ly mắng. Lạc Ly, sao có thể là ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này? Sao có thể, Lạc Ly cười khổ, nói. Này, Phạm vô kiếp, ta muốn hỏi ngươi, ngươi sao có thể ở chỗ này? Ngươi không phải biến mất ở Hỗn Nguyên Tông sao? Dù là phi thăng, ngươi cũng nên tới linh thổ hồng hoang giới trước. Ngươi sao có thể xuất hiện trong di tích Nguyên Thủy Đạo? Hơn nữa ngươi sao cũng là hư tiên đệ nhất trọng? Phạm vô kiếp ngây ngốc nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói. Phạm vô kiếp, ta là Phạm vô kiếp. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói. Ngươi không phải phi thăng sao? Ngươi sao cũng ở chỗ này? Giữa hai người nhất thời sinh ra vô số nghi vấn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết đối phương vì sao đến đây. Hai người nhìn nhau, đều khó có thể tin tưởng, đối phương có thể đến đây. Đột nhiên Lạc Ly nói, ngươi mới nói Nguyên Thủy, chỗ này là Nguyên Thủy Đạo, nghe nói Nguyên Thủy Đạo là nằm vùng của đạo chủ tốt. Phạm Vô Kiếp, ngươi, lại là đạo chủ phân thân. Ta nói năm ấy, vạn tộc đến đánh, chỉ có ma chủ phân thân xuất hiện, đạo chủ phân thân từ đầu tới cuối không xuất hiện, thì ra là ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phạm Vô Kiếp âm trầm, nói. Cái gì đạo chủ, ma chủ, không được nhảm nhí. Hắn nhìn Lạc Ly, đột nhiên vô cùng kinh ngạc, nói. Luân hồi lực của ngươi đâu? Sao biến thành Nguyên Thủy, Thái Thượng, còn có hỗn nguyên lực của hỗn nguyên kiếm phái đám kẻ ngốc đó? Sau đó hắn lại nói. Không có cũng tốt, vốn tưởng ngươi đến tiên giới, sống không được mấy ngày, không ngờ, lực lượng thay đổi, sống có mùi có vị, thế mà cũng đăng tiên rồi. Sao lại gặp phải ngươi? Chẳng lẽ ngươi ta thực có duyên như thế? Nghe lời này của Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly không cao hứng. Nói, tiểu tử ngươi, lén lút 10 phần đáng ngờ. Ngươi và đạo chủ Nguyên Thủy quan hệ thế nào? Ngươi vì sao đến đây? Mau thành thật khai ra. Phạm Vô Kiếp cười ha ha, nói. Ta quan hệ gì, đâu có liên quan ngươi. Ở nhân gian, ngươi là sư huynh của ta nghe ngươi. Nhưng chỗ này là tiên giới, người ta đều đã thành tiên, hỗn nguyên tông mất rồi, ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Lạc Ly cười hắc hắc nói. Thoạt nhìn ngươi đã khỏi vết thương nhỉ, đã quên đau, phải nhắc nhở ngươi một tiếng, hỗn nguyên tông vẫn ổn. Nói xong, hắn hướng Phạm Vô Kiếp đi tới. Phạm Vô Kiếp nhiệt thị nói. Chúng ta đều là hư tiên nhất trọng thiên, ngươi còn muốn đánh thắng ta, thật là nói giỡn. Kể từ khi ngươi đi rồi, đã lâu không ai chơi, rất nhàm chán. Được rồi, vậy ta liền tiếp tục chơi. gocchuyenaudio.com, ngươi chút, nói xong, hắn cũng hướng Lạc Ly đi đến. Ở trên người hắn lập tức dâng lên một đạo tiên khí kỳ dị. Cách chương.